Đỉnh cao phú quý, chương 1536. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Dạ giải thích, bởi vì con quái vật này rất lớn. Thứ này có thể được gọi là quái thú ký sinh. Thực chất là một loại ký sinh trùng. Bạn phải biết rằng hầu hết ký sinh trùng không thể rời khỏi cơ thể vật chủ. Một khi rời khỏi cơ thể vật chủ, nó sẽ chết. Ký sinh trùng, nó có nghĩa là được ký sinh trong vật chủ. Trình Uyên choáng váng, hắn nhìn tên nhỏ đáng yêu này nháy mắt vẫy đuôi cầu xin thương xót. Trong lòng đột nhiên có chút không đành lòng, cảm thấy vật nhỏ này quá đáng thương. Hóa ra là như vậy, anh nhớ lại vài tin nhắn mà con thú ký sinh vừa gửi cho anh. Yếu đuối sẽ không rời xa, điều này có nghĩa là nó thực sự rất yếu và không thể rời khỏi cơ thể của vật chủ. Không còn cách nào khác, Trình Uyên hỏi. Bạch Dạ bất lực lắc đầu. Trình Uyên chợt thấy lòng nặng trĩu, quỳ xuống đưa tay vuốt ve tiểu tử như một con hải cẩu. Anh chàng nhỏ bé ngẩng đầu lên với vẻ thích thú. Các người đi trước, tôi sẽ ở lại đây một lát. Anh ta nói, cho phép mọi người cảnh giác. Một khi tìm được dấu vết của A Bạc Duẫn, hãy báo ngay. Nó tốt. Sau khi Bạch Dạ rời đi, Trình Uyên cảm thấy hơi khó chịu. Nhìn con vật nhỏ ngoan ngoãn trước mặt, tưởng rằng nó sắp chết. Mùi vị này nhất định không tốt, giống như lúc trước khi đối mặt với cái chết chờ chết. Hắn biết mình sắp chết, nhưng mà không có cách nào khác ngoài việc chờ đợi. Có lẽ chỉ những người từng trải qua hoàn cảnh tương tự mới có chút xót xa thương cảm. Bên trong, hơi ấm, đối tác, kho báu, một vài từ hiện ra trong đầu anh. Trình Uyên khẽ cau mày, biết rằng anh muốn rước mình vào thân yêu quái. Do dự một chút, hắn gật đầu, đi thôi. Bật chức năng đèn pin của điện thoại di động và chiếu một chùm ánh sáng về phía trước. Con thú ký sinh dường như cảm thấy rất mới lạ, đuổi theo ánh sáng và nhảy vào trong. Trình Uyên thận trọng làm theo, bởi vì bức tường bên trong cơ thể của con quái vật này có chất nhầy axit mạnh ở khắp nơi. Anh ta phải rất cẩn thận, nếu không anh ta sẽ bị thương ngay lập tức sau khi chạm vào nó. Chẳng mấy chốc, phía trước bỗng trở nên rõ ràng. Đây là một nơi rộng khoảng 100 mét vuông, tương tự như một hang động. Trình Uyên không biết bộ phận cơ thể của con quái vật khổng lồ được cho là ở đây. Nhưng cậu có thể cảm thấy phía trước càng ngày càng nóng, và có ánh sáng chiếu ra. Sau khi con thú ký sinh đến đây, nó bắt đầu vẫy đuôi. Chẳng mấy chốc trong các hang động nhỏ trên bốn bức tường của hang động này đã khoan những cái đầu nhỏ tương tự như dã thú ký sinh. Và chúng đều có đôi mắt màu xanh lam. Trình Uyên bị sốc. Những thứ nhỏ nhặt đó nhanh chóng vụt qua, vòng qua Trình Uyên, và một số ném lên người anh. Dùng lưỡi liếm ống quần của anh, bày tỏ tình cảm. Hơn 30. Nhìn 30 thứ sắp chết này. Ánh mắt Trình Uyên đột nhiên có chút ươn ướt. Vâng, tất cả họ đang chết. Sau khi suy nghĩ, Trình Uyên lấy ra những mảnh xương duy nhất còn sót lại trên người mình, đưa cho những thứ nhỏ bé này. Khi con vật nhỏ nhìn thấy những mảnh xương, mắt nó sáng rực. Ngay lập tức một người đã chộp ngay một con, đưa tay liếm láp như vừa nhặt được một đứa bé. Cảm ơn, cảm ơn. Đầu óc tôi vang vọng vô số lời cảm ơn. Vào lúc này, một con thú nhỏ đột nhiên đi đến trước mặt Trình Uyên. Vẫy đuôi về phía anh, rồi ném lên người anh, như muốn ôm. Trình Uyên tò mò và đưa tay ra đón anh chàng nhỏ bé. Cách chương.